Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, như thường lệ giờ này quý đại chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay mới chính là kỳ thứ 68. Kỳ rồi thì tôi nhớ lộn nên tôi giới thiệu 68, sau đó thì quý huynh đệ bổ túc hiểu đính là kỳ 67, thì bữa nay là kỳ thứ 68. Và chúng ta học cho nó hết cái chương thứ 34, là cái chương gọi là con đường trung đạo. Học hết cái chương này cho nó hoàn chỉnh để rồi cái kỳ tới chúng ta đi vào cái chương mới, cái chương mà gọi là nó cũng thấm thía, chương nào Đức Phật dạy cũng có cái nội dung sâu sắc cho huynh đệ chúng ta cùng học cùng tu. Thì thưa đại chúng, thì trước hết tôi xin cảm ơn toàn thể quý đại chúng, các huynh đệ đã thương quý mà nhớ cái ngày chào đời của tôi, đã làm cho bao nhiêu người cũng có một sự thương mà gửi lời hỏi thăm chúc tụng trong hai ngày qua. Và có mấy huynh đệ tri coi cái ngày như vậy thì ngày sanh của tôi ngày Tây là ngày mấy, rồi khi tri ra mới phát giác ra một việc, đó là ngày sanh của tôi nó 46 năm qua, nó lại trùng với cái năm nay. Là ngày xưa nếu mà tính ra ngày 7 tháng 5 năm đó đó, thì là ngày 16 tháng 6 năm Mão. Cho tới 46 năm nó mới có trùng lập lại là năm nay cũng là ngày 16 tháng 6 mà năm Sửu. Như vậy thì cái sự trùng lập 46 năm mới trùng lập một cái hy hữu, một cái đặc biệt. Như vậy thì tôi nghĩ là đời tôi cũng sắp gần rồi đó. Bởi vì gần là cái gì? Là thường thường có sự trùng lập là 61 năm mới trùng lập một lần, là về cái năm, cái gọi là chi can. Ví dụ như năm nay là năm Tân Sửu, thì 61 năm sau mới có năm Tân Sửu. Vì vậy mà ai mà sống được một lần nữa cái năm mà mình sanh ra đó, thì coi như là qua được cái năm đó thì có chết, người ta gọi là hưởng thọ. Mà chưa chứng kiến được một cái lần nữa cái năm của mình sanh ra, ví dụ như Tân Sửu, mà chưa chứng kiến được Tân Sửu nữa đó, thì chết người ta gọi là hưởng dương. Bây giờ này thật các vị, tôi không biết nói sao. Sự thật cái chết thì tại vì mình không nhớ rằng bao nhiêu kiếp tử sinh của mình về trước mình chết như thế nào, mình vì cái mê muội cho nên mình không nhớ, cho nên thì nghe ai chết thì ai cũng sợ. Thật sự tôi cũng sợ, chứ tôi không có nói tốt lành là tôi không sợ chết, ai cũng vậy. Bởi vì mình không nhớ cái chết nó ra làm sao. Cái nữa lại là tại vì con người mình nó đầy dễ những cái tham vọng, những cái sân hận, những cái nghi ngờ, những cái ngã mạn, những cái đủ thứ, gọi là tham sân si mạn nghi. Vì vậy mà mình sợ mình chết cái mình bỏ lại mình bỏ lại nó uổng. Vì vậy mà ta sợ chết, có nhiều cái sợ chết. Chỉ có những người tu mà gọi là đạt đạo, chứng đạo, liễu đạo, thì cái chết người ta nó nhẹ như lông hồng, là tại vì người ta đã đạt đạo, chứng đạo, liễu đạo. Người ta không còn một cái sự đam mê, liên tiếc, thân sơ, ái thủ gì trên thế gian này. Cho nên người ta sanh như cởi áo mà chết như thay xiêm. Thân tử giống như cởi áo thay y. người ta không có ngại ngùng, không có sợ gì cái chết. Còn mình người ta sợ chết lắm. Tại vì mình nhiều cái tham vọng quá đi, mình nhiều cái bảo thủ quá đi, cho nên mình chết mình không biết để lại cho ai hưởng. Còn sống á, thì mình sợ, sợ mình nghi ngờ, mình chưa dám buông xả, buông dao. Còn chết á, thì không biết ai hưởng. Cho nên vậy mà mình cứ là nửa phần liếng Chúa, nửa phần tư gia như vậy đó. Cho nên cái cuộc tử sanh của mình nó ràng rịch, nó khổ đau, nó lẩn quẩn. Tôi nói vậy các huynh đệ nghĩ có trúng không? Nếu tôi nói sai các huynh đệ cứ rầy tôi. Nói thầy nó bậy rồi thầy ơi. Nếu mà tôi nói bậy các vị cứ nói tôi nói bậy. Còn các thấy gì mà thấy tôi nói đúng thì các vị quan hỷ là đây là thầy nói sự thật. Cho nên vì sống á, thì mình không có dám giao phó cho ai, mình e ngại. Còn chết á, thì mình lại mình chưa có xong, mình sợ không biết ai thừa kế. Cho nên cứ như vậy mà cái chuyện tử sanh của mình nó lẩn quẩn. Nhưng mà thật sự mấy ai trăm tuổi đâu mà mình cứ mình ôm chi. Tôi nói bây giờ cái gì tôi làm cũng pháp hết. Này tôi nói thiệt các vị, vậy đó mà tôi còn bị sân si nó chi phối liên tục à. Nó bị tham chi phối liên tục. Ý là tôi cái đầu tôi bây giờ làm cái gì cũng thấy pháp hết. Vậy đó mà cũng không hãy lơi cảnh giác một cái đó là tham sân si mạng nghi ác kiến. Như chiều qua tôi đi kéo rác giùm cả xóm vậy đó, tại vì giống như tôi thương mình sống ở tình làng cái xóm vậy đó, người ta đi làm cực nhọc mà đổ rác bên đây là đổ ngày thứ năm, là sáng thứ năm giờ tới chiều nó đổ nè, cho nên chiều thứ tư phải kéo rác ra thì thôi thay gì mình không có giúp được tình làng nghĩa xóm gì cả. Nói năng thì ngôn ngữ bất đồng, thùng rác thì ta để ở ngoài cho nên nó không có gì mà phải mang tội, chứ đúng ra thì mình không được tới đất người ta. Nhưng mà thường cái thùng rác nó dơ cho nên nó dơ thối, cho nên ta để ở ngoài cái hàng rào. Mình giúp người ta như vậy, ta quan hỷ và có sự đồng ý của người ta. Tôi nói là có cái sự giao kèo ở trong lối xóm là tôi nhờ người thông dịch từ trước là bây giờ ban ngày thì các vị đi làm. Tôi trồng rau, trồng trọt, tôi lẩn quẩn ở phía trước nhà, tôi dòm nhà cho các vị. Tối thì các vị về, các vị thức khuya, nhất là tuổi trẻ nó đi học, đi hành, nó đi làm, về nó thức khuya. Rồi thành ra dòm nhà lợi dùm tôi. Đó, có qua có lại, còn tôi cũng nói thật là cái xóm này nó rất là bằng an. Cho nên vì vậy mà tôi không có tu hành gì mà người ta quý trọng là cái tình làng nghĩa xóm. Và tất cả mọi người trong xóm tôi ở, họ đều biết tôi là một ông thầy tu của Đạo Phật. Họ rất quan hỷ, thậm chí có những ngày Chủ nhật mà không có thấy xe nào tới, họ còn hỏi tôi sao bữa nay mày không có làm lễ nữa cơ. Thì xin lỗi các vị là tại bên này á, dùng cái danh từ là ai với du không à, thì dịch ra mày tao vậy đó nghe, chứ không phải ta nói tôi kêu tôi bằng mày, ai với du vậy đó. Ý là hỏi sao bữa nay Chủ nhật mà không có ai tới để thăm, để lễ. Thì vậy mà cái tình làng nghĩa xóm mà tôi nói các huynh đệ à, kỹ nhất là mình người tu mà mình kiêu kỳ, mình không hết để cho cái chòm xóm nó không ưa mình. Đó là tôi nói thật. Từ hồi xưa tới bây giờ là tôi mít lòng mít dạ nhiều người thiệt á, nhưng mà dường như tôi không mít lòng lối xóm. Bất cứ tôi ở chùa nào, không mít lòng lối xóm. Cho nên dường mà thường thường á, lối xóm tôi ở đâu tôi ra đi họ cũng thương hết. Cái đây là tôi nói thiệt, dầu là tôi là cái người chọc cho nhiều người ghét. Nhưng mà tình làng nghĩa xóm thì tôi không có mít lòng. Ở đâu cũng vậy, mình cứ mình sống là mình phục vụ, mình cống hiến. Mà mình giờ ngôn ngữ bất đồng, thì bây giờ mình cống hiến cái gì đây? Thôi thì một tuần nó có đổ rác một lần mình giúp cho người ta. Nhưng mà cái ý của tôi muốn nói cái gì đây nè, hồi nãy giờ tôi nói vòng vòng nội dung mà tôi khùng tôi quên đi vô nè. Cái nội dung mà tôi muốn nói vụ đổ rác là vậy nè, là một tuần như vậy đó, nó chỉ đổ có một thùng rác, một nhà một thùng rác. Rồi cách một tuần á, thì nó đổ hai thùng, nó chấp nhận cho mình là mình xài. Và rác nó có cái rác gọi là rác thối, rác bỏ, và nó có rác gọi là recycle. Thì cách một tuần, bỏ một tuần, thì nó có đổ thêm một thùng rác màu xanh. Như vậy cách một tuần bỏ một tuần, vậy một tháng mà kéo hai lần cái thùng rác màu xanh đậm á, màu xanh á, còn thường thường nó đổ cái thùng màu đất màu tối, Hãy mà mỗi lần kéo thùng cái thùng màu xanh lần thứ hai trong tuần là tôi thấy sao nó mau quá. Mà một tháng kéo hai lần như vậy là nó hết một tháng. Hai lần bị cách tuần cách tuần. Tôi nghĩ sao mới quay qua quay lại cái tới chiều thứ tư kéo ra. Rồi quay qua quay lại cái tới chiều thứ tư nữa kéo hai thùng ra. Trời, ngày hôm qua tôi kéo cái thùng màu xanh mà tôi nhớ, ủa, mới kéo thùng màu xanh hôm nào. Nhưng mà vậy mà hai tuần. Cho nên đối với cái nhìn của tôi bây giờ, thưa các huynh đệ, là tôi thấy hãi hùng. Là không biết rằng là mình còn còn làm được bao lâu, còn sống được bao lâu. Không trông, không đợi mà nó qua mau như vậy, thưa quý vị. Chưa kể cả ở Mỹ á, hãy quay lại là bill nó bay dèo dèo. Bill là cái gì? Là cái giấy nợ. Tôi biết tôi dịch theo kiểu của tôi vậy, còn ai muốn dịch kiểu gì dịch. Là cái giấy mà nó đòi tiền điện, là tiền nước, là tiền ga nè, tiền nhà nè, tiền bảo hiểm nè. Coi như nó bay dèo dèo. Cứ đầu tháng từ 4 tay cho tới 7 tay là nó bay dèo dèo. Để nó biểu mình thanh toán từ 25 tay tới 28 tay vậy đó. Thì các huynh đệ biết như vậy cho nên nó mau lắm. Cái thứ mà tiền nhà thuê là một, hay là nhà thuê là nó mau tới tháng người ta lấy tiền nhà. Thứ mà hụi chết, hụi chết là nó mau tới tháng để mình đóng hụi chết. Dân như là cái đó nó lẹ ghê gớm. Rồi cái thứ mà đi vay đáo hạn ngân hàng. Ví dụ như quý vị vay ngân hàng, quý vị nói tôi vay 6 tháng một năm mà rủi hụi lùa cái đó tới. Tới cấp thờ như vậy, tới không kịp. Ý là nói vậy á, thầy tiện tài nói vậy, huynh đệ chúng ta nói thiệt như vậy để các vị thấy. Thế là cái chuyện tử sanh của mình nó mau lắm. Hơn thua đi, giành giật đi, chửi bới đi, đấu đá đi, rồi cuối cùng cũng vô quan tài à. Đó, các vị đó, tôi đã từng khuyên các huynh đệ, tôi đã từng chia sẻ cho các huynh đệ rõ ràng là ông Alexander Cross gì đó. Trước khi ông là một đại đế, ông thống lĩnh cả một số đất nước đâu có vừa đâu. Ông xưng đại đế mà. Vậy mà trước khi ông chết, ông bảo là bây giờ phải khui cái nắp quan tài hai bên ra, hai bên nắp quan tài để hai cái lỗ ra, để cho ông để cái tay nè, rồi khiêng quan tài để cho cái tay ông nó lúc lắc nè, khiêng một lúc khiêng đi chôn á, để cho mọi người thấy rằng là chết là coi như là không có nắm được gì trong bàn tay vậy. Đó là Alexander đại đế. Nhưng mà những cái này tôi nói ra, nói đi, nói lợi, nói tới, nói lui, chỉ có những người có cái sự mà có tha thiết đối với con đường đạo thì nghe nó hay thôi. Chứ còn những người mà tiền vô như nước, những người mà bạc lực siêu tuần quần, những người mà danh vọng nó đang hừng hãy, nó đang tranh để cái đích ngồi vô cái ghế thì nghe mấy này không có thấm đâu. Thậm chí có những người sắp chết tới nơi rồi, coi như là nay xỉu mai xỉu, nay lên máu mai tăng xong đó, nhưng mà nói với cái này cũng không có thấm đâu, không có thấm. Có những người nghiệp giàu, kể cả thầy tu nha, coi như là xỉu tới nơi, cứ tăng xong xỉu tới xỉu lui vậy chứ nghe ai nói cúng cây vàng, hay nghe ai nói coi như là có đại gia thí chủ định xây cái này xây cái kia là tự động đứng lên đi mạnh cùi cùi vậy đó. Nó là sức mạnh. Bản thân tôi cũng vậy thôi. Tôi bệnh hoa sột sột chứ ai gỡ $100 coi là khoái, quên cả hoa. Đây là tôi nói bản thân tôi. Chứ tôi nói thiệt lòng, tôi không có giấu gì hết trơn. Tôi bệnh đi không nổi, nhưng mới nay nè, tôi nói thiệt các quân đệ nha, cái bả vai tôi nè, nó đau ông nội ơi. Các vị đừng có lo, cái chuyện bệnh tôi như trò chơi, nó đau tới mức độ mà mình giấu nó có tới. Nó đau, nó gió đó, đi ra đó. Rồi tôi phải lấy cái cây này nè. Lấy cái cây này tôi xoạt quýnh như nè. Rồi lấy cái chai dầu cù la mà tôi nói tôi tét như là mình tét gì đó. Gọi là mình tét dầu ăn, tét mỡ vô chảo vậy đó. Vậy đau vậy đó, vậy chứ giờ Phật tử tới mà cúng dường $100-$200 cái là tôi mạnh cùi cùi vậy đó. Cái này nó thiệt vậy đó. Mạnh cùi cùi quên, lúc đó quên đau nhất. Thành ra bây giờ á, lấy cái $100 quẹt thì nè, nó còn mạnh, nó mạnh hơn cả cả dầu cù là, nó mạnh hơn cả dầu nóng, nó mạnh hơn cả thuốc uống cho nó giảm đau gì nghe. Đây nói chân thành chứ không nói mình chúng nó ai. Cho nên Phật tử nào ở gần tôi á, đều nói đây là tại vì tôi không có Phật tử ở gần, cho nên tôi nói được. Tôi không có Phật tử, tử ở xa không à. Cho nên là Phật tử nào ở gần mà biết cái bệnh vậy đó, cái mỗi lần mà tôi đau tôi nhức vậy cứ làm ơn cầm $100 lại cái quẹt quẹt đồ dùng tôi, cái dán ở đây đi về, khỏi cần đấm bóp, khỏi cần lo gì, khỏi cần hỏi thầy thuốc gì hết, cứ dán $100 vô đi về. Vậy là nó nhẹ re, nó khỏe re như bò kéo xe vậy. Còn lại Việt Nam thì cứ mua một chỉ vàng 4 số 9 hay là chỉ vàng SDC gì đó, cứ thắp vô vậy cái rồi đi về. Mỗi lần mà thầy nào mà lên tăng xong cái rồi coi như các Phật tử mà thương khỏi, họ không có thuốc nào hết trơn á. Cứ vậy mua, bây giờ lúc này vàng nó lên 57 triệu một cây. Sáng tình cờ tôi mò mò, tôi thấy cái ai nó vàng lên, tôi coi thử nha. Chứ không phải mà tôi để ý chuyện đó, tôi bên Mỹ đâu vô mua vàng. Bên Mỹ đâu vô mua vàng. Bên Mỹ người ta mua hột xoài. Không là thôi, chúng ta không vô mua vàng. Nhưng mà nghe Việt Nam mua vàng, ào ạt. À. Tôi mò vô tôi coi, vàng bây giờ 57 triệu một cây. Là 5 triệu 7 một chỉ. Vậy là 5 triệu 7 một chỉ, còn đô la thì nó sụt xuống còn 22 mấy à. Một đô à. Cho nên giờ tôi nói Phật tử nào mà thương với thầy, thầy nào mà tăng xong mà huyết áp mà tiểu đường á, đừng có lo, đừng có no gì hết trơn, cái thầy no, cứ việc lấy chỉ vàng để dán vô ha, tăng xong thì cứ dán vô ngay cái băng tang vậy, rồi tiểu đường hay huyết áp gì cứ dán hai bên, càng mạnh hơn nữa rồi dán hai bên hai chỉ ha. Còn mà ho hay là tắc họng hoặc tắc tiếng hay là gì đó cứ dán ngay gần cổ vậy. Mà mạnh, muốn mà thuốc mạnh nữa dán một cây, mà muốn thuốc vừa dán chỉ đó, vậy cứ thì Phật tử cứ vậy thì dán tới vậy. Còn ở Mỹ thì dán đô la, Việt Nam đô la cũng mạnh nhưng mà đều không có ai cũng có đô la. Thành ra tôi nói cho đó là thành thật, đó là thực tế đó, chứ không có nói gì, không cần nói xa xôi màu nhiệm gì hết đó. Tôi cũng vậy thôi, để người ta hỏi ngược lại chứ, ông nói vậy mà ông có qua khỏi điều đó chưa? Tôi nói dạ chưa. Dạ chưa. Đó là cái vấn đề bữa nay cho tôi nói dốc chút xíu, nói hơi ngoài lề cái bài học, bởi vì bài học bữa nay còn ngắn. Là kể từ đây tôi nói thẳng cái huynh đệ là cái việc mà tôi hứa ủng hộ cho cái chùa ngày xưa tôi từng làm trụ trì mà giờ để lại cho các đệ tử tôi đó thì tôi không có kêu gọi ai, tôi chỉ nói riêng một vài người thân ở trong nhà, gọi là có cũng hơi có sự thân, bởi vì thân là như thế này, là hay tâm sự, và thứ nhất là thứ hai nữa là tôi biết người đó có điều kiện, chứ còn tôi không có lên mạng, tôi không có kêu gọi ai. Cho nên tôi nói trước là tất cả những ai mạo danh tên của thầy Thích Thiện Tài, bất cứ trang nào mà kêu gọi hay cái gì đó là các vị biết điều giả hết. Các vị muốn ủng hộ cái gì phải trực tiếp qua cái phone của tôi nói chuyện, qua tôi nói chuyện trực tiếp các vị nghe, các vị xác nhận, xác tín đây là lời nói của ông thầy Thiện Tài, và thầy Thiện Tài yêu cầu đóng góp, thì các vị phải xác tín như vậy thì các vị mới ủng hộ. Còn bất cứ văn thơ nào, bất cứ lời lẽ nào, bất cứ chat hay cái gì đó mà hả mệnh danh thầy Thiện Tài là không đúng. Dĩ nhiên trên đời này không phải một ông thầy Thiện Tài. Nó bây giờ tôi biết nội mà cái nơi tôi sanh ra thôi đó là có hai thầy Thiện Tài rồi. Rồi cái ở Việt Nam bây giờ có 5-6 thầy trùng tên Thiện Tài từ Nam tới Bắc. Dĩ nhiên không phải ông thầy Thiện Tài là có mình tôi độc quyền cái tên đó. Nhưng ý tôi nói về cá nhân cái công việc làm của tôi. Thành ra bây giờ tôi nói thẳng với các con đệ là tôi không vận động, tôi không kêu gọi, tôi không đó, mà nhờ các vị đóng góp nữa. Vì tôi hứa là tôi giúp cho mấy anh em một năm để mấy anh em do giữ gìn sức khỏe trong cái mùa bệnh dịch Covid. Để các vị có chút đỉnh để tu hành thì bây giờ coi như đó tạm đủ. Tạm đủ và không cho dư, không cho thiếu, tạm đủ. Như vậy là không kêu gọi, không rót rí tai, không yêu cầu, không nhờ nhỏ nữa. Cái việc thứ hai là cái mùa như tôi đã thông báo là hàng năm nó có hai lần để mà ủng hộ, giúp đỡ cho người nghèo. Thứ nhất là tháng 7 Vu Lan thì cho học sinh nghèo vùng sâu để có chút tiền các em nó được đến trường. Thứ hai là cuối năm biếu quà cho người già. Thì như tôi đã thông báo là năm nay cái việc mà kêu gọi đóng góp cho học sinh vùng sâu tôi xin tạm ngưng. Bởi vì cái mùa dịch này cho nên chưa chắc gì tới cái ngày tụ trường mà các em nó được thoải mái. Hơn nữa là thế nào cũng có sự ưu tiên, sự giúp đỡ của nhà cầm quyền Việt Nam, của Bộ Giáo dục cũng như của chính quyền Việt Nam, thì thành ra thôi mình không ủng hộ, có nghĩa là không có điều kiện. Dịch bệnh như thế này cho nên tôi nói là không kêu gọi đóng góp, không tổ chức từ thiện vào cái mùa lễ Vu Lan. Còn cái việc cuối năm thì tùy cái duyên mà làm. Và tôi xin nói một điều rằng tất cả những Phật tử ở Hoa Kỳ cũng như Phật tử ở hải ngoại, các vị muốn thương quý đóng góp cho tôi thì tôi đã nói từ đầu là khi nào các vị nghe Pháp mà các vị có an lạc, có hạnh phúc, nói chung là có lé lên được ánh sáng của Bồ Đề, của Niết Bàn, thì lúc đó các vị ủng hộ, đóng góp, biếu, tặng, cúng dường cho tôi thì coi như là quê. Tôi nói thật vậy à. Còn mà các vị mà chỉ mới gặp lần đầu hay mới nghe tôi giảng mà thấy hay hay mà cúng dường thì tôi nghĩ không nên đâu. Rồi sau này ân hận rồi thành ra thầy trò nó có sự mít lòng, có sự bất kính với nhau rồi nó thêm cái tổn phước. Còn các vị mà muốn cúng dường, muốn đóng góp, muốn ủng hộ cho tôi là Pháp, các vị phải nghe nhiều bài Pháp. Nghe bài Pháp cho có cái ý nghĩa mà các vị thấy nó có đem lại cái sự an lạc. Thì an lạc các vị ăn nên làm ra, các vị đóng góp cúng dường cho tôi là cũng như là trả công cho thầy giáo. Thằng tôi cũng nói trước là tôi không có tu hành khỉ khô gì mà thành đạt hết trơn á, thành tựu hết trơn á. Tôi là bây giờ cứ việc bình thường cạo đầu mặc áo, tại vì lý do là bây giờ là tại vì hồi đó giờ mấy mươi năm mà tôi mặc áo nâu sòng này, tôi cạo đầu này, bây giờ để tóc là chịu không nổi, nóng chịu không nổi. Chứ nếu đúng ra cần mà nếu mà tôi mà chịu nổi tôi vẫn để tóc, tôi vẫn làm thầy tu được cơ. Tôi vẫn mặc đồ sơ mi, tôi vẫn làm thầy tu được nếu tôi không phá giới phạm trai. Còn nếu mà mặc dù mặc đồ như thế này, đầu bóng lưỡng như thế này, quần áo dầu là giặt hò hay giặt khách hay là Nhật Bình hay Nhật Bổn hay là cái gì bất cứ mà không có giữ giới thì những cái thứ đó nó cũng không nhầm nhò gì đối với cái gọi là sự tu hành. Tôi mạnh dạn tôi tuyên bố như vậy. Thành ra cho nên các huynh đệ hãy chấp nhận bằng lòng nghe tôi giảng Pháp bấy lâu nay, chịu thương, chịu khó, thăng trầm, bỉ cực với tôi cho tới ngày hôm nay, thì các vị phải hiểu tôi. Phải hiểu cái tâm ý của tôi là tôi rất tham, rất cần tiền, nhưng mà không phải đồng tiền nào tôi cũng đốt. Tôi rất cần vật chất, nhưng mà không phải vật chất nào cũng ham. Mà cần tiền, mà cái đồng tiền nó phải trong sạch, nó có qua có lại. Thầy nói, rồi nghe được, rồi vui, rồi hạnh phúc gia đình. Chồng vợ con cái yêu thương, gia đình an ninh làm ra, lúc đó cho tôi bao nhiêu là cái đền đáp công ơn cho tôi bấy nhiêu, không có gì mà phải sợ hãi hết. Còn tôi không đủ khả năng cầu nguyện gian sinh, tôi không đủ khả năng chú nguyện dắt dẫn tiếp độ gì hết trơn. Tôi chỉ có nói những cái lời gì tôi được nghe, được học, được tư duy và áp dụng vào cuộc sống thực tế để tôi gửi gắm lại cho chư huynh đệ vậy thôi. Đó là cái điều thành thật mà tôi muốn chia sẻ cho cái vấn đề. Kiểu như mấy hôm nay thì có một cặp vợ chồng Phật tử ở bên Đức Quốc. Đó, như vợ chồng cúng dường là tôi quan hỷ liền. Tại sao? Tại vì hai vợ chồng đồng vợ đồng chồng. Nói là thưa thầy, vợ chồng con một ngày như vậy nghe ba video của thầy. Đi làm về mệt 10 giờ đêm mới về tới nhà mà hai vợ chồng còn phải bắt cái video đàm đạo lên nghe để mắc cười. Có những lời thầy nói cho con nó nhẹ lòng ra, dầu vừa đời vừa đạo. rồi vợ chồng nấu nướng ăn uống, rồi nghỉ hết sức an lành. Sáng dậy bắt băng giảng Di Ma Cạch của thầy nghe, rồi trên đường đi rồi lo ăn sáng, sáng xong trên đường đi bật coi thầy có nói cái gì không, bắt lên nghe. Thì một ngày nghe ba thờ như vậy. Như vậy cho nên tụi con rất hạnh phúc, rất an lạc. Vì vậy mà dầu không phải là gửi cúng dường lớn lao chi, nhưng mà gửi cúng dường 100 euro thì dù chẳng hạn là cũng là một cái tấm lòng chân thật. Như vậy là về nghe, không có ai xíu nợ ai. Không phải là tôi nói vậy là tôi chạy chối trách nhiệm, tôi trốn tránh khi tôi nhận tiền các vị, mà đó là sự thật. Người pháp thế, người tài thế, và đồng lòng là vì cái sự hướng nội để cho cái đời sống tâm linh mình nó được an. Rồi cái thứ nữa là tôi sẽ thông báo với các vị là như tôi đã nói là từ trước giờ là tôi mệt mỏi, tôi không làm chùa. Dù ngày nay tôi đủ khả năng làm chùa đó, nhưng mà tôi không làm chùa. Cái nhà như tôi đã nói là tôi ở cho là 12 năm. Nếu mà 12 năm sau mà tôi không có ai mà lo lắng cho tôi, rủ tôi lụm cụm, tôi bệnh tật chẳng hạn, già nua chẳng hạn, thì tôi bán đó, tôi vô housing tôi ở cho tới, nếu như tới cái ngày già tôi lãnh tiền hưu, tôi sống rồi có chính phủ cho người giúp đỡ cho mình. Đây là vì cái ưu tiên của một cái đất nước mà mình đóng thuế đàng hoàng và mình được hưởng tiền hưu, đó là cái tiền mình đóng thuế. Cái tiền đóng thuế ở tại Hoa Kỳ không mất. Nhưng bây giờ nó có cái tình trạng là có bây giờ ngặt nổi là bây giờ tôi không biết là làm sao, cho nên nếu nhờ các chùa thì thật sự có nhiều khi người ta cũng dị tình, mà có nhiều khi người ta cũng chẳng dị nể cái chi. Cho nên buộc lòng tôi phải bàn với các đạo hữu mà gần gũi với tôi nhất á, thì bây giờ tôi phải đứng ra thành lập cái hội non-profit, có nghĩa là cái hội bất vụ lợi. Hội này khi mà xin thành lập cái hội đàng hoàng rồi đó, thì cái hội đó đặt cái trụ sở là mướn cái nhà của tôi trên danh nghĩa giấy tờ. Để rồi sau này á, nếu mà giờ tôi lỡ có bệnh tật, hay là các Phật tử mà ở quốc nội đó, ví dụ có ai nhớ tôi mà có điều kiện muốn đi qua Hoa Kỳ, thì có thể cái hội này làm cái giấy để mà mời các vị, nếu ai có cái duyên cái phước bước chân được tới Hoa Kỳ, thì chứ không phải ai cũng đi được nha, nói trước à, chứ không phải nói vậy tôi đâu có quyền gì mà tôi lãnh quý vị được, ai cũng đi được, ai có duyên có phước. Mà cái hội này đứng ra và tôi là chủ tịch hội. Thành ra cái hội này xin giấy tờ trong thời gian 2 tháng. Và khi được cái giấy tờ đó rồi đó, thì phải cái hội này phải hoạt động điều đặn trong vòng 2 năm trở lên và khai báo chính phủ đàng hoàng, thì mới được quyền đứng ra mời hay là bảo lãnh hợp pháp. Thì vì hoàn cảnh đó mà buộc lòng bây giờ tôi phải thành lập cái hội. Như vậy thì tất cả các Phật tử ở Hoa Kỳ, những ai mà sau này cúng dường, nếu về từ thiện, thì kể từ khi có cái giấy hội ra đời, thì tôi sẽ mở một cái account tên hội. Thì các vị cúng dường vô tử ủng hộ vô từ thiện, chúng tôi sẽ có cái phiếu gửi lại cho các vị để các vị miễn trừ thuế. Còn bấy lâu nay các vị ủng hộ nhưng mà các vị không có được miễn trừ thuế, tại vì ủng hộ cá nhân. Và tôi đường hoàng tuyên bố, nếu như mọi công việc trời Phật thương xót sắp xếp mà tôi mà đâu vào đó nó ổn định từ quốc nội cũng như quốc ngoại để có người lo rồi đó, thì tôi xin tuyên thề rằng sau 2 năm nữa, nếu như tôi đã sắp xếp xong công việc, là tôi cái bàn tay này không đụng tới đồng tiền. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi và tôi từng mơ ước rằng năm 40 của tôi không đụng tới đồng tiền, không đọc email, không đọc thư, không đọc cái gì, nhưng mà nó không được. Mà nó kéo dài bây giờ gần 50 rồi. Thì bây giờ bằng mọi cách là tôi phải giải quyết trên tuổi 50 của tôi. Đây là lời tuyên bố mạnh mẽ, chứ tôi không có nói ngoa, nói mị, nói tốt, nói dương kỹ đức gì hết trơn á. Bởi vì cái đồng tiền đó là nguyên nhân của mọi cái sự... cái sự tranh chấp, mọi sự đau khổ, mọi sự gút mắt, mọi sự ngu si đen tối là từ cái đồng tiền. Dù là đồng tiền nó không hại ai, nhưng mà nó hai mặt. Mà tách rời hai mặt đó thì không thể xài được đồng tiền. Cho nên như vậy mà tôi mong rằng tôi sẽ cố gắng thành lập cái hội này trong vòng 2 tháng là xong. và sẽ hoạt động 2 năm. Đủ cái sự hoạt động đối với điều đặn đối với chính phủ quốc gia Hoa Kỳ. Thì nếu những Phật tử nào có điều kiện, nếu tôi thì không có điều kiện à, cần là thầy giúp cho con cái giấy mời để con qua Mỹ tham quan thì tôi sẵn sàng. Nhưng mà nếu có đi được là tốt, không đi được là chuyện của các vị nghe, cái duyên của các vị, chứ các vị đừng đổ thừa tôi nghe. Cái này tôi nói thành thật, tôi cố gắng điều đó. Và cái hội này có thể tôi mời được, gọi là đứng ra bảo lãnh cho một vài vị thầy nào mà qua đây để phụ việc cho tôi một cách chân thành, bất cứ là không riêng gì thầy đệ tử hay là thầy diễn, mà thầy nào có tấm lòng để tôi giúp đỡ cho tôi trong cái những cái năm tháng cuối đời của tôi. Đó là lòng mong mỏi tôi, nằm mà tôi mong mỏi lắm. Chứ bây giờ mình tuyên bố mình không làm chùa, mà không làm chùa thì không mời được ai, thì buộc lòng phải thành lập cái hội thiện nguyện đó. Ở quốc gia Hoa Kỳ thì các huynh đệ biết là không có cái kiểu mà đút lót hay là luồn lách gì được cả. Và cũng không ai được hà hiếp ai nếu như tôi xuất trình đầy đủ giấy tờ đối với các vị, gọi là city, gọi là chính phủ, nhà cầm quyền, thì các vị buộc lòng phải ra giấy tờ cho tôi thôi. Chứ không có vụ mà nói tôi cứ nghe người kia chọt ông thế này hay người nọ thưa kiện, không có chuyện đó. À, quốc qua dân Hoa Kỳ không có chuyện mà đi thọt với nhau được. Thọt với nhau được là trừ ra thí dụ như cái nhà của tôi ở đây, mà nếu mà Phật tử mà tập trung rần rần mà nó làm phiền lối xóm á, họ nói là bây giờ họ có con nít xe đậu kình, con họ ngủ không được, hay là họ có người già bệnh tật mà cứ xe ồn náo như vậy, thì họ mới có quyền, họ gọi là cầm len, họ thưa kiện tôi được. Đằng này cái chùa cái am này tôi không có tập hợp, mà sở dĩ không tập hợp mà họ còn hỏi tôi tại sao không tập hợp mà đó. Cho nên tôi nói thiệt cho các huynh đệ, sống ở đâu mình tuân thủ đúng luật pháp của đó. Và cái vấn đề từ thiện cũng vậy. Ở Mỹ về từ thiện rất rõ ràng, anh thâu bao nhiêu anh đều phải đi khai báo, tới mùa khai thuế anh phải khai báo đàng hoàng, anh làm bao nhiêu, anh chi ra bao nhiêu, anh thu vô bao nhiêu. Như vậy là không có chuyện gì rắc rối hết. Nó bất vụ lợi nhưng mà phải khai báo đàng hoàng. Thậm chí người ta có những cái ưu tiên mà mình xin thêm người ta còn cho nữa mà. Chỉ có cái là mình gian dối, mình lừa lọc, mình bỏ túi riêng á, thì cái đó là nguy hiểm thôi. Còn ở Mỹ này không có, mình cứ khai báo thành thật. Vì vậy mà tôi xin nói với các huynh đệ ở nước ngoài quan hệ cho tôi, nếu từ thời gian từ đây cho tới 2 tháng nữa, các huynh đệ cho tôi cái đồng tiền giàu ít nhiều không biết, nếu có cho là cái tiền đó nó thuộc cá nhân tôi. Sau 2 tháng nữa tôi làm giấy tờ xong thì tất cả các vị cho là ký cái chết cái ngân phiếu đó, là tên cái hội mà tôi đang suy nghĩ, không biết cái hội tôi đặt tên gì, mà tôi qua nay tôi suy nghĩ chưa ra. Bây giờ nếu mà để là hồi xưa thì lấy Cát Tường Vân Am, rồi bây giờ sửa lại là Liễu Triệt Minh Đường, chữ nào nó cũng dài thòn à. Không biết là cần 2 chữ thôi mà tôi đang suy nghĩ chữ gì đây. Mà tôi nghĩ nhiên là tôi không muốn cái chữ bóng bẫy, cái chữ kiêu sa, cái chữ quay hùng, tôi muốn. Không lẽ đặt ngu ngốc hội hay là phước mỏng hội. Đó, chứ tôi không có muốn kiêu sa quy hùng quy dũng gì hết trơn á. Mình khiêm tốn. Thì như vậy á, ở Việt Nam thì những anh em làm từ thiện, các vị làm từ thiện ở Việt Nam cũng ráng mà chờ đợi cho tôi một thời gian nữa, tôi sắp xếp cho ổn định cái ác khao của từ thiện Việt Nam. Thì các huynh đệ bỏ vô đó nếu ở Việt Nam, hoặc là các gì ở các nước khác mà chuyển về, thì tôi biết nó không có bao nhiêu, nhưng mà mình làm cho nó rõ ràng, một đồng cũng phải rõ ràng. Chứ các vị đừng có mới nghe lần đầu nghe nói vậy là trời, chắc ông này ông thâu vô tỷ không có. À, không có vụ đó. Nhưng thí dụ như hôm trước Tết mình làm và sau Tết mình làm trong vòng một tháng là gần 20.000 đô la. Nhưng mà thật chất là tiền của tôi trong đó là 40 mấy triệu rồi, 2.000 mấy rồi, còn bao nhiêu là quý vị đóng góp đâu vào đó. Nhưng mà làm nhiều rồi đó, nhưng mà tôi thấy cái nhiều đó là mình phải chuẩn bị à. chứ thôi mình không chuẩn bị sau này là nó tùm lum tá lả, từ ở ở nước ngoài này tôi cũng bị dính mà cho tới nước trong tôi cũng bị dính à. À, bây giờ không bao nhiêu, nhưng mà cái không bao nhiêu đó mà mình không có rõ ràng là sau này phiền hà lắm. Cho nên để tôi sẽ họp với các anh em làm việc thiện nguyện hôm rồi đó, sẽ họp lại và rõ ràng và mở một cái account. Account đây là không bao nhiêu, tôi nói là tôi nói thẳng là không bao nhiêu, nhưng mà với cái danh nghĩa từ cái từ thiện, từ cái việc của tôi bên này là tôi có xin cơ hội nông ra phía giống như tôi chuyển về vậy đó. Thành ra trên nên trên các huynh đệ ở trong nước kể từ đây tạm ngưng, chừng nào tôi ổn định mọi việc, tôi lên tiếng à, thì các vị bỏ vô cho 500 300 triệu gì đó, thật sự 500 300 hàng triệu ở trong nước mà. Nhưng mà cũng phải rõ ràng. Cho tôi tạm ngưng một thời gian để tôi sắp xếp mọi việc ổn định từ trong nước cho tới ngoài nước, thì lúc đó các vị muốn đóng góp, muốn làm gì đó làm. Bởi vì từ đây tới tháng 7 Vu Lan là tôi không có dự kiến làm gì, chỉ có hồi lúc nãy thì có một Phật tử ở ngoài Hà Nội nói thẳng ra trên này là cô Mai Hà Anh, thì hiện giờ cô đang nghe đã có trình báo với tôi rằng: thưa thầy, con đi tới một cái vùng Hà Tây, tình cờ con đi chùa và tới đó gặp một cái các cái bác ở trong vùng nó nghèo lắm, các bác ráng đi lên chùa lễ Phật nhưng rất nghèo, và con theo các bác đi xuống tận thôn tận ấp ở miền Nam gọi là ấp, thấy rất là nghèo, cho nên lúc đó con cũng không có điều kiện, con chỉ mua hơn 1 tấn gạo và 1 chai xì dầu cũng như cái chai dầu ăn gì đó biếu vậy, mà các bác mừng lắm. Thì tôi không hứa gì cả, nhưng mà tôi có hỏi thăm rõ ràng là từ Hà Nội tới đó bao nhiêu, nó khoảng 30 km, mà trong một cái vùng sâu, dầu là 30 km không bao nhiêu, nhưng tôi ghi nhận đó. Và nếu như từ đây cho tới cái ngày Vu Lan mà có ai cho tiền tôi dư dư ra, nếu tôi có chi ra mà dư chút nào đó thì tôi sẽ ủng hộ cho Phật tử. Bởi vì ở ngoài Hà Nội thì Mai Hà Anh tôi coi như là cái người mà trung gian để đi giúp cho người đó, thì tôi sẵn sàng. Và tôi xin thông báo rằng mấy ngày nay các vị chúc mừng sinh nhật của tôi thì có nhiều vị gửi tài khoản cho tôi được mấy trăm đô đó, coi như mấy trăm đô này tôi xin để làm thiện nguyện. Bởi vì tôi là người sinh ra xuất thân từ một cái nhà quê, dầu rằng gia đình tôi không đến nỗi nghèo khổ khó khăn, gia đình tôi thời xa xưa cũng là thuộc dòng dõi điền chủ á, nhưng mà sau hai trận coi như là trở thành một người bình thường. Nhưng mà tôi nói thân thật là tôi xuất thân từ nhà quê, cho nên nhà quê thì không có sinh nhật xin nhéo gì hết trơn á, mình theo Tây nó mới có vấn đề sinh nhật xin nhéo gì. Nhưng mà điều có cái là tại vì mỗi năm cái ngày sanh của tôi là cái ngày giỗ bà cố tôi, như tôi đã nói, nhớ ngày giỗ cũng như nhớ ngày sanh của mình. Thì Phật tử mà đóng góp mấy bữa nay không có đóng góp, nghĩa là lợi về thăm tôi, cho tôi được người biếu tôi mừng sinh nhật của tôi đó, tôi được mấy trăm đô đó, tôi xin dành cái tiền này trước mắt là tôi sẽ ủng hộ cho Hà Tây, nhưng mà phải phải để kéo dài cho tới mùa Vu Lan. Nhưng bây giờ trong mùa dịch bệnh thì không có làm gì hơn được. Rồi ổng khéo rồi nó giống như cái nghệ sĩ Hoài Linh gì đó là phiền não lắm. Giờ mình không bao nhiêu nhưng mà nó không có tiểu sao có đại. Cho nên như vậy mà mấy trăm đô la mà các Phật tử mừng sinh nhật tôi mấy hôm nay, tôi xin gửi hiến tặng cho những người lớn tuổi khó khăn. Và tôi mong rằng tất cả những ai làm từ thiện cho tôi, thay mặt cho tôi để đi giúp người, phải trân trọng mà cảm ơn người được nhận quà, và đừng bao giờ tỏ một cái điều kiêu hãnh là mình đi làm đi bố thí gì cả, mà mình phải trân trọng vì cuộc đời nó khổ đau nhiều rồi, người ta khổ người ta mới đưa hai bàn tay ra người ta nhận quà của mình, thì mình phải trân trọng họ. Còn không làm được điều đó thì đừng làm, mất phước. Cho nên tôi nói trước cho các huynh đệ đi làm việc thiện nguyện. Rồi thêm một việc nữa. Tự nhiên nói việc gì đây mới nhớ cái rồi quên rồi. Thôi thì nhớ tới đâu tôi nhắc nhở tới đó như vậy. Mong rằng các Phật tử thương Thầy, hiểu Thầy cho. Thì bây giờ trở lại vừa cái đối thông báo đó mà vừa để nói về cái con đường trung đạo của đạo Phật, hay là cái bài học mà chúng ta đã học một kỳ vừa qua và một kỳ nay nữa cho nó hết. Đó là cái con đường trung đạo. Như vậy con đường trung đạo có nghĩa là con đường mà không quá vội vã mà cũng không quá bê tha. Và Đức Phật đã từng thuyết cái con đường trung đạo này trong bài kinh đầu tiên của Ngài thuyết pháp đó, bài kinh Chuyển Pháp Luân. Vì Ngài đã kinh nghiệm cái cuộc đời tu tập của Ngài 6 năm khổ hạnh, gian trưng mà không đưa đến kết quả. Cho nên Ngài mới, sau khi thành tựu đã qua Bồ Đề, trải qua 6 năm khổ hạnh, Ngài tu hành kiệt sức trong rừng già không có kết quả rồi đó, thì Ngài xả bỏ và Ngài khám phá một điều là con đường thiền định không phải là con đường hành hạ thân xác. Cho nên khi mà Ngài chứng ngộ 49 ngày đêm thiền định đó, cái điều đầu tiên Ngài nói đó là chúng ta hãy tránh hai cực đoan. Thứ nhất là cực đoan thả trôi theo cái cuộc sống dục lạc của thế gian. Thứ hai là cực đoan hành hạ ép sát theo truyền thống khổ hạnh của cái đạo trước khi Ngài khai sáng ở đạo Phật. Như vậy mình không có quá bê tha mà mình cũng không quá khắc khổ, mà phải sống với cái trung đạo. Như vậy người tu chúng ta phải thông minh, vì con đường trung đạo tùy theo cơ chế của từng hình hài. Ta phải sống như thế nào, ta phải tu như thế nào, cho thích ứng, cho thích, cho sức khỏe, tinh thần. Cho nên không có một tiêu chuẩn định hướng chung nào cho mọi người, vì căn bản quan trọng của người tu đặt ra là khi nào cũng phải đi trên con đường trung đạo của chính thân tâm, của nghiệp thức, của trí tuệ từng cá nhân. Vì vậy mà đi vào đời sống thực tập á, thì dụng công của người tu cũng phải như vậy, phải thông minh. Và khuynh hướng của đầu của chúng ta là thường hay dễ dãi với chính mình. Mà chúng ta chỉ một lần dễ dãi thôi thì nó sẽ trở thành thói quen. Thí dụ như các vị tụng kinh mà các vị nói ô hôm nay nhức mệt quá thôi nghỉ, cái là ngày mai cũng như vậy, biết nó trở thành thói quen. Còn bây giờ nếu mệt thì chúng ta tụng ngắn, mà không mệt chúng ta tụng dài, chứ không có đổ thừa được. Như tôi ở đây là tôi sống mình, tôi không có giờ giấc cố định là 7 giờ là 7 giờ, không có. Bữa nào lỡ tưới cây trễ 8 giờ mới rồi, thì 8 giờ tôi vô tôi cũng thắp hương, gõ chuông, ngồi thiền hoặc là niệm Phật hoặc là trì chú ngắn. Còn bữa nào mà rảnh rỗi thì 7 giờ, đúng 7 giờ mình tụng bài kinh nó hơi dài vậy thôi. Phải có, không có kiểu mà mình bê tha, trì lạc. Và cũng không quá coi như là bắt buộc nó phải đúng coi như 100%. Nhưng mà riêng ở chùa thì hiển nhiên đã nói cái chùa là một cái đại già lam, một cái tòng lâm, thì hiển nhiên nó phải cần đòi hỏi đúng giờ giấc. Còn ý tôi đang hướng dẫn đây là hướng dẫn từng cá nhân tu của chúng ta. Mà bây giờ cái phương hướng bây giờ là dường như tất cả các Phật tử trí thức họ giống như họ quay lưng với chùa là rất là nhiều. Đây là tôi nói đây là thế nào tôi cũng bị chửi à. Nhưng mà đó là sự thật, các vị đừng có chối cãi, đừng có giấu. Còn những người đi chùa ngày nay thì đại đa số thì các vị biết là thành phần gì, các vị tự suy nghĩ rồi. Cũng có trí thức đó, rồi cũng có đủ hết thành phần đi chùa, đủ thành phần. Nhưng mà thành phần trí thức thật sự là đại đa số là người ta tự tu rồi. Người ta ở nhà người ta tu rồi, chứ không có dính líu gì bất cứ chùa chiền, nhà thờ gì cả, người ta rất là mệt mỏi rồi. Bởi vì mở miệng ra thì mang cái tội, mà không mở miệng ra thì nó ám ức. Vì nó trở thành ngày nay nó không phải còn là thuần tí chánh thống bất cứ là đạo nào nữa. Coi như nó giống như ngày nay một có khi thì lại là cực đoan, có khi thì thói quá, có khi thì coi như nó đủ thứ ở trong đó. Cho nên chư huynh đệ biết rằng nói ra nó đau lòng dữ lắm. Tôi bị mang tai tiếng nó không là gì đó, mà vậy mà tôi còn xấu hổ. Tôi còn tủi nhục ê chề, tôi còn tàm quý, tôi còn ăn năn. Tôi bây giờ phải cố gắng, mình phải sửa, mình phải tập nếu như mình có phạm phải. Ý là không là chuyện lớn lao. Còn nói sâu xa hơn á, là bây giờ nó tùm lum hết trơn là thưa quý vị à. không nói được đâu. Cho nên người tu mà các vị thấy rồi, nhân nhân thế nào thì quả thế đó, nhân duyên thể tánh nghiệp lực quả báo bốn mạc cứu cánh, các vị đừng lo. Biển cả mênh mông nó không chứa tử thi, hãy tức nước nó vỡ bờ, tới một ngày nào đó thì mọi việc chúng ta té ngửa ra hết thôi. Mà bây giờ cái sự tràn ngập, cái sự tu tập ngày nay mà như là người xưa đó tu đông mà trở thiền dông không đầy. Thành ra những người trí thức bây giờ chúng ta nghe pháp, có duyên với thầy nào, nghe pháp cái thầy đó mà y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Cho nên các vị cứ nghe pháp, các vị chọn mà cái pháp nào nó phù hợp, thầy nào phù hợp các vị nghe, chứ không nói thầy nào giỏi hơn thầy nào. Tùy cái căn cơ trình độ, tùy cái nhân duyên nghiệp lực, quý vị có duyên ấy, nghiệp đây không phải là nghiệp này phải là ác không nghe, chứ các vị nhớ chữ nghiệp nó có nghiệp thiện và nghiệp ác. Tùy nhân duyên nghiệp lực, mình có duyên có nghiệp cho thầy nào thì thầy đó nói mình nghe mình tu, y pháp có y nhân. Nếu thầy đó nói mà đúng chánh pháp, có cái đường hướng mình tu mà có thực tập an lạc, tu mà không an lạc là tu sai đường. Các vị nên nhớ, tu là cho an lạc. Thậm chí nói danh từ nhà quê gọi là tu để cho sướng. Sướng đây không phải là sung sướng dinh thân phì gia, mà sướng cái tinh thần, gọi là giải thoát để sướng tinh thần. Còn mà thầy nào mà hướng dẫn mà các vị làm cho các vị lo âu sợ hãi đi vào con đường hướng ngoại, là đó là tôn giáo chứ không phải đạo giáo, thì như vậy là cái đó là các vị tu sai rồi. Còn tu là chúng ta để quay trở lại con đường nội tâm của mình. Cho nên tôi thấy bây giờ các vị không cần đi chùa đi chiền gì, nói vậy không phải tôi kêu gọi, tôi biết là lời tôi kêu gọi của mấy người nghe đâu. Các thầy đừng sợ, ông thầy hiện tại này nói không mấy người nghe đâu, chắc khùng khùng chắc tửng tửng này nói không mấy người nghe đâu. Đừng sợ, đừng sợ ông phá hoại nồi cơm. Ông là cái thứ gì mà nói người ta nghe. Nhiều người nó chửi tôi là cái thứ gì mà mấy người phải nghe mà. Ông thầy tài này nói không mấy người nghe đâu, quý thầy đừng sợ. Cái đây là tôi nói cho nội bộ tôi, cho Phật tử tôi, cho những người mà có duyên với tôi thôi, chỉ có mấy người thôi. Mà thậm chí tôi còn thường nói là mấy người khùng khùng mới theo ông thầy hiện tại này. Họ chửi mà, họ nói mấy người ngu, mấy người khùng mới theo ông thầy tài này. Thì thật trong đây có mấy ngu bác sĩ, mấy ngu luật sư, mấy ngu nhà báo. Trong này có mấy con ngu là từng là nhà văn, từng là giáo viên, từng là y tá đó, ngu vậy đó, cỡ ngu vậy đó, mấy người theo tôi là trình độ ngu cỡ đó đó. Chỉ có mấy người ngu vậy nghe thôi à. Chứ còn người trí khôn quá không ai nghe tôi đâu. Còn mấy người ngu cỡ luật sư, cỡ bác sĩ, kỹ sư, như mấy nay có mấy gia đình bác sĩ, y sĩ tới thăm tôi ngu vậy đó. Bác sĩ Mỹ à nghe. Ngu vậy mới nghe tôi, chứ còn thật sự kiểu cái kiểu của tôi nói là không có mấy người nghe đâu. Chỉ có mấy người ngu nghe. Tất cả các vị mà chấp nhận là theo cái sự chia sẻ dẫn của tôi là các vị phải chấp nhận chịu ngu nghe. Chịu ngu cho tôi, bị tôi là ngục, các vị là ngu mới nghe chứ. Tôi là khùng, các vị là điên. Mà thầy trò mình là khùng điên, là ngu ngục, mới nói lẫn nhau chứ. Nó mới đồng nguyện, đồng hạnh, nó mới đồng hội, đồng thuyền, nó mới gọi đồng duyên, đồng cảnh chứ. Chứ mà ở đây mà các vị nghe tôi nói ngu, các vị giận, các vị không nghe nữa là cũng được. Có việc tách thiền sao mến khác đi tìm chỗ khôn. Còn nghe tôi là phải ngu. Ngu mới nghe. À, rồi tôi thuộc thằng ngục nói cho thằng ngu nghe. À, vậy đó. Cho nên tôi nói cho huynh đệ một cách chân thành vậy đó. Cho nên hai con đường cực đoan mà Đức Phật dạy đó, đó là giải đãi lười biếng và ép sát khổ hạnh, để dẫn đến kết quả rất thiệt thòi là suốt một đời thực tập của chúng ta không đi đến đâu, không nếm được hương vị của pháp lạc. Cho nên cái đoạn kinh mà chúng ta học hai kỳ nay đó, thì thấy Đức Phật ngày xưa đó, Ngài đã thể hiện cái sự dạy dỗ, cái sự chăm sóc đệ tử rất chu đáo, nghe đệ tử của mình tụng kinh mà cái giọng buồn rũ rượi. Đó, cho nên Ngài mới vận dụng cái cơ hội đó mà tạo cái điều kiện để Ngài dạy cho người đệ tử đó, mà cũng là dạy cho chúng ta ngày hôm nay. Thì thành ra cho nên á, ta cũng thấy Đức Thế Tôn đã săn sóc cho các tỳ kheo là người thiện nghệ gãy đàn. Bởi vì khi mà ông tỳ kheo đó Phật hỏi cho trước khi ông đi tu, ông làm nghề gì, nó giờ con là người khải đàn. Ngài dạy cách khải đàn như thế nào để có âm thanh tao nhã, âm thanh hay, và từ đó ứng dụng vào sự tu tập. Những cơ hội khác trên đường đi, như Đức Phật gặp một khúc gỗ trôi sông, gặp một gò mối, một hòn đảo, gặp người bắt rắn, Ngài đều vận dụng quy chiếu vào sự thực tập để mà Ngài dạy dỗ cho các đồ đệ của mình, cũng là nhắc nhở cho các đồ đệ trong tương lai, hiện tại. Điều đáng nhớ là trong nguyên thủy Phật giáo không tìm thấy các loại ngôn ngữ triết lý cao siêu trừu tượng như Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo nguyên thủy thì không có triết lý cao siêu trừu tượng. Rõ ràng như cái bài học này, dầu là nó thuộc Kinh Tạng Đại Thừa, nhưng nó bắt nguồn từ Phật giáo nguyên thủy. Đâu có gì cao siêu đâu. Nghe một người đệ tử của mình, một thầy tỳ kheo, tụng kinh, sao nghe nó buồn, nó rủ rượi, đọc kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp. Thì Phật mới hỏi, trước khi ông đi tu làm nghề gì, nó dạy con làm nghề khải đàn. Phật mới hỏi dây đàn nó thẳng sao, dây đàn nó dùng sao, vân vân. Thì rõ ràng nó đâu có gì cao siêu trừu tượng đâu. Cho nên vì vậy mà dầu rằng kinh này nó mang tính chất Kinh Tạng Đại Thừa, nhưng mà nó bắt nguồn từ kinh nguyên thủy. Cho nên phần nhiều lời dạy đồ đệ của Đức Phật sử dụng bằng cái tiếng địa phương rất gần gũi, nhân tình và rất dẫn dụ, rất cụ thể và giản dị. Cho nên ngoài khả năng vận dụng cơ hội và lời dạy áp dụng vào sự thực tập, Đức Phật còn có đời sống thân cận, chăm sóc, thương yêu và chờ đợi. Chúng ta cần phải học hỏi tất cả điều này, học để nuôi dưỡng chính mình, để giúp đỡ người khác. Nếu không có sự kiên nhẫn, không có sự đợi chờ, thì chúng ta đánh mất cơ hội nếm được cái vị ngọt của trái cây đến độ chín mùi. Như tôi hồi nhỏ đó, trời ơi, tôi thấy cái sồi mà nó hồng hồng, tôi mừng ghê lắm. Mà không có sự chờ đợi. Ráng cứ nít mà. Cứ bóp bóp để cho nó mau, cho nó mau mềm, để cho bà mình, mẹ mình, cha mình cho mình hái. Nhưng mà vô tình vô nó chua lòm mà. Còn mà ráng chờ đợi ngày hai ngày nó tự động nó chín mùi rồi, trời nó ngọt liêm. Cái sồi thanh ca các gì không? Tôi nhớ rất rõ. Tôi nhớ hồi đó, đây là nói đây là tôi nhớ là mấy chục năm trường mà tôi vẫn nhớ nha. Tôi nhớ hồi xưa mà quê tôi mà trồng được cái cây miễn cầu ta đó, cái gì miễn cầu ta là trái na đó, bây giờ gọi là trái na đó. Tôi nhớ ngày đó một ông cậu tôi từ ở bên Cồn Ốc, mà hồi xưa mà từ Cồn Ốc mà qua tới Dòng Luông mà là đi đò rồi cực khổ lắm, chứ không phải như bây giờ đi tiếng hồ tới đâu. Chờ phải chờ đò, chờ đợi đò nó chạy, rồi 2 giờ chiều nó mới chạy, rồi đi bằng đón đò, rồi mới đi lên leo lên đò chạy mấy tiếng đồng hồ, rồi về tới bến đò, rồi mới về nhà, lâu lắm. Thành ra có khi cậu tôi một năm mới chưa qua thăm ngoại tôi được 2 lần. Tôi nhớ kỹ kỳ đó, bà ngoại tôi có trồng một cây na, là cây miễn cầu ta đó, mà nó mới được có một trái bự, nó tốt, nó bự. Ông cậu tôi qua, ông cậu tôi cứ trầm trồ, cho tới ông bóp riết nó mềm, hái vô ăn không được gì, ăn nó hôi rình, nó ngọt ngọt vậy thôi. Còn trong khi á, nếu mà chờ đợi được á, yêu cầu ngày hai ngày thôi, mà tâm lý con người á, khó có sự đợi chờ. Thành ra các vị nên nhớ, trái trên cây nó mùi, nó tự chín hơn, nó ngon, còn cái vú ép á, không có ngon lành gì hết trơn. Cho nên đó, chúng ta phải biết rằng nếu muốn nếm được cái hương vị ngọt ngào của trái cây thì phải đợi đến độ chín mùi. Chứ còn vú ép thì chúng ta thấy nó không có đủ cái hương vị ngọt ngọt ngọt bùi của nó. Nhìn lại chính mình trên đường tu phải biết thương yêu chính mình, phải kiên nhẫn với chính mình. Nếu không con đường tinh tấn của mình thụt lùi, còn đường tu mình không đi đến đâu hết. Chúng ta tu mà cứ 5-3 bữa bỏ cái truyền thống này, nhảy qua truyền thống khác, thay đổi từ pháp môn này qua pháp môn nọ, điều này rất dễ xảy ra trong tâm thức của những người tu thiếu kiên nhẫn. Cho nên chúng ta không cần phải học ai bằng học Đức Thế Tôn. Ngài chờ đợi đến một cơ hội nào đó có thể được thì Ngài mới dạy, và đọc vào lịch sử để thấy có nhiều chuyện khó khăn xảy ra trong tăng đoàn ngày xưa, nhưng Đức Thế Tôn đã điều phục được bằng cái sự kiên nhẫn tột cùng của Ngài. Mà ta là đệ tử Ngài, tất cả mọi người huynh đệ chúng ta là đệ tử Ngài, và chúng ta phải học điều kiên nhẫn này. Cho nên tôi thường nói là chư tổ nói đạo không phải là mớ cá ương mà để đi nài bán rẻ, đạo không phải là mớ rau héo giữa chợ trưa mà phải đi bán đổ bán tháo để mà cho nó hết cái ngọn rau héo kia. À, cho nên như vậy mà đạo chúng ta không cần dụ, không cần rủ rê đâu, không cần kêu nài đâu, mà cái duyên nó tới thì nó tới mà thôi. Đó, cho nên chúng ta nên nhớ như vậy. Ngày nay đạo Phật đã có mặt ở vùng đất Tây Phương này, như tôi ở vùng đất Tây Phương này rất thấy rất rõ, đã có người Tây Phương làm tăng sĩ, nhưng nhìn chung tăng sĩ bản địa vẫn chưa thật sự bắt sâu gốc rễ vào lòng của đạo Phật. Dĩ nhiên hòa nhập một tôn giáo khác, sinh ra từ một nền văn hóa khác biệt với nền văn hóa dân tộc mình, không phải đòi hỏi chỉ một số một kiều, mà cần phải có thời gian và tự giác của cả hai phía, tùy theo mức độ đề kháng, kỳ thị tự nội và mức độ thâm nhập thông minh của tôn giáo xa lạ kia, để áp dụng sự trung dung hay con đường trung đạo của đạo Phật vào tâm thức, vào đời sống của người Tây Phương là một điều rất là khó. Bởi vì người Tây Phương họ rất thực tiễn và họ rất duy lý, điều gì họ cũng chứng minh bằng con số, bằng sự thành đạt của những sự tính toán rõ ràng bằng lý trí. Điều này là một trở ngại lớn đối với đời sống người tu, vì tâm thức duy lý thực tiễn tính toán này chỉ để chinh phục thiên nhiên, vũ trụ, khoa học và thành đạt học vị bên ngoài. Vì vậy mà cũng có nhà phương Tây họ nói á, chinh phục các vì sao, chinh phục vũ trụ, chinh phục thiên nhiên, chế được vô nguyên tử thì cho là hay, nhưng chinh phục được nội tâm, được tình cảm, được ý chí thì khó gấp vạn lần. Chinh phục được các vì sao, chinh phục được thái dương hệ, chế ra được vô nguyên tử, chinh phục được vũ trụ, làm được bao nhiêu thứ thì cho là hay, là giỏi rồi đó. Nhưng mà chinh phục được nội tâm, chinh phục được tình cảm, lý trí là khó gấp vạn lần. Cho nên con đường tu là con đường trở về chinh phục được chính mình, là sự rũ bỏ để trở về cái tự thể vô ngã. Và khó khăn nhất cho người Tây Phương là không nắm được cái thế nào là sự thành đạt cụ thể, nên không có gì để nuôi lớn cái niềm tự hào cho bản ngã kiêu mạn của mình. Càng tu tính cách cá nhân của mình thì càng mất đi không còn nữa. Do vậy nên khó thuyết phục họ đi sâu vào đời sống tâm linh vô ngã để phát triển Phật Pháp ở nơi đây. Cho nên sự khác biệt giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây cũng rất lớn, không thể dễ khắc phục. Nuôi dưỡng một thầy và một cô người Tây Phương để trở thành một cao tăng là điều khó khăn vô cùng. Đó, vì vậy mà tôi nhắc nhở thôi, thì có thể dài rồi, bài học này. Tôi mong rằng tất cả chúng ta nghe đi nghe lại nếu có thời giờ, để hiểu được cái lời Phật dạy qua cái sự vụng về, truyền tải của tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.